Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1346, tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới, Duệ Ca Nhi, thời gian quý báu, anh rể bây giờ liền bắt đầu cho ngươi học bù ha. Anh rể trước cho ngươi áp một đạo đề a. Cái gọi là thiện thủy thiện chung. Bá phụ sáng hôm nay kiểm tra ngươi trần tình biểu câu mở đầu. Vậy tối nay bá phụ rất có thể sẽ khảo giác ngươi trần tình biểu phần cuối câu. Cũng chính là, thần sinh làm vẫn thủ, cầm tạm kết cỏ, thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình, cẩn lạy biểu lấy ngửi. Câu này, trước bàn đọc sách, Chu Bình An ngồi ở Hùng hài tử Duệ Ca Nhi bên người. Triển khai cuốn sách, mặt ôn hòa nho nhã nói. Thiện thủy thiện chung, anh rể nói đúng. Cha ta liền thích đẩy ra đầu cùng phần cuối tới kiểm tra ta. Hùng hài tử nghĩ đến đã từng ông bố đã làm chuyện này. Không khỏi dùng sức gật đầu một cái. Rất là đồng ý Chu Bình An vậy. Thần sinh làm vẫn thủ. Cầm tạm kết cỏ. Thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình. Cẩn lạy biểu lấy ngửi. Những lời này giải thích thế nào đâu? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Hùng hài tử hỏi. Hùng hài tử lắc đầu một cái. Rất là thành thật trả lời. Anh rể, ta lên lớp không có nghiêm túc nghe. Không biết ý gì. Không, người biết. Chu Bình An một cái tay đặt ở Hùng hài tử trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng sờ một cái. Ân cần khuyên nhủ. Ta biết. Hùng hài tử sửng sốt một chút. Đúng, người biết. Chu Bình An gật đầu một cái. Sau đó chăm chú nhìn Hùng hài tử nói. Duệ Ca Nhi ngươi rất thông minh. Những câu này cũng không khó. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Lớn mật đi theo cảm giác đi. Anh rể ngươi nhìn thật chuẩn. Ta cũng cảm thấy ta rất thông minh. Hùng hài tử tia không đỏ mặt chút nào gật đầu một cái. Cho nên ngươi muốn tin tưởng mình. Đi theo cảm giác đi là được rồi. Chu Bình An ân cần khuyên nhủ. Tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Hùng hài tử lặp lại một lần. Rất đồng ý, tới. Chúng ta nhìn lại câu này. Thần, có ý gì? Chu Bình An khích lệ hỏi. Ta, Hùng hài tử trả lời. Chính xác, Duệ Ca Nhi quả nhiên thông tuệ. Chu Bình An khẽ mỉm cười. Ha ha, cũng không có ưu tú như vậy nha. Hùng hài tử đầu 45 độ ngửa đầu. Cười như trâu trọi chó vậy. Sinh, có ý gì? Chu Bình An hỏi tiếp đến. Sống. Hùng hài tử không chút do dự trả lời. Không sai. Kia. Làm. Đâu. Chu Bình An khích lệ Hùng hài tử một câu. Lại hỏi tiếp. Nên. Hùng hài tử mặt tự tin bật thốt lên. Vì bản thân nhanh chóng trả lời mà đắc ý không dứt. Vẫn. Đâu. Chu Bình An lại hỏi. Vẫn. Vẫn. Là ý gì? Hùng hài tử kẹp lại. Không nhớ ra được vẫn là có ý gì. Không hiểu ý tứ không cần gấp gáp. Liên tưởng một cái cùng vẫn có liên quan từ ngữ. Nói thí dụ như vẫn lạc. Chu Bình An ân cần khuyên nhủ. Rơi xuống. Hùng hài tử vỗ đầu một cái hạt dưa. Vẫn là rơi ý tứ. Chính xác. Duệ Ca Nhi thật giỏi. Chu Bình An cười khích lệ nói. Thổi phồng đến mức Hùng hài tử tìm không thấy Nam Bắc. Cứ như vậy. Chu Bình An đem một câu nói này từng chữ mở ra. Dẫn dắt Hùng hài tử phiên dịch. Như vậy, chúng ta đem toàn bộ lời nối liền. Thần sinh làm vẫn thủ. Cầm tạm kết cỏ. Thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình. Cẩn lạy biểu lấy ngửi. Là có ý gì đâu? Chu Bình An khích lệ nhìn Hùng hài tử hỏi. Ta sống liền nên rơi đầu. Chết liền nên đi chói cỏ. Ta so cẩu mã cũng không bằng khủng bố sợ hãi nét mặt. Cẩn thận viết một thiên biểu để cho ngươi nghe được. Hùng hài tử ở Chu Bình An khích lệ hạ phiên dịch nói. Không sai. Duệ Ca Nhi ngươi làm được. Chu Bình An hài lòng đối Hùng hài tử đưa ra ngón tay cái. Cái này cũng không khó nha. Hùng hài tử dám thúi không được. Nhớ yếu điểm. Tin tưởng mình. Đi theo cảm giác đi. Chúng ta tiếp tục ha. Bá phụ kiểm tra ngươi công khóa, khẳng định sẽ không chỉ dựa vào gọi một đạo đề, nhất định sẽ liên tiếp kiểm tra mấy đạo. Duệ Ca Nhi, Người đoạn thời kỳ này cũng học cái gì công khóa a, anh rể cùng ngươi khẩn cấp học bù một phen. Chu Bình An ôn hòa đối Hùng Hải Tử nói. Lâm Hoài Hầu buổi trưa hôm nay ở trên bàn cơm bị Hùng Hải Tử khí sắp hộc máu. Tối nay nhất định sẽ ý tưởng tìm cách đánh Hùng Hải Tử một bữa hả giận. Chu Bình An đoán chừng không có 7-8 đạo đề. Cái này khí ra không xong. Dĩ nhiên, mặc dù Hùng Hải Tử sẽ bị đánh một trận, nhưng là có thể để ngươi ông bô thuận lợi hả giận a, ngoài ra. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tin tưởng, hôm nay đi qua, những sai lầm này, Hùng Hải Tử tuyệt sẽ không tái phạm. Anh rể ngươi nhìn, kể từ ta bị cha ta mang tới cái này phá địa về sau. Bị buộc học thi kinh bản này manh, còn học bản này sư nói, còn có bản này ngựa nói, còn có bản này tướng tướng cùng. Hùng Hải Tử mở sách cuốn, một bên lật kéo một bên nói với Chu Bình An, trong lời nói tràn đầy đối Lâm Hoài Hầu tố cáo. Tốt, vậy chúng ta liền từ thi kinh bản này manh bắt đầu a, hay là từ câu thứ nhất bắt đầu? Manh chi si si, ôm bố mậu tia, phỉ tới mậu tia, tới tức ta mưu. Chu Bình An rất là nghiêm túc phụ trách, liền trà đều không uống một hớp, tranh đoạt từng giây giúp Hùng Hải Tử học bù. Anh rể, người thật tốt, Hùng Hải Tử cảm thấy nâng lên mặt phệ. Sau này ta không nói ngươi thổ bao tử. Ngoan, ngươi sau này sẽ càng cảm tạ ta. Chu Bình An xoa xoa Hùng Hải Tử đầu. Ý vị thâm trường nói. Hay cho một anh rể em vợ tình thâm hiện trường. Chúng ta tiếp tục. Manh, là có ý gì? Chu Bình An tiếp tục cho Hùng Hải Tử học bù công khóa. Không biết có ý gì? Hùng Hải Tử quơ quơ mặt phệ. Nhớ anh rể mới vừa dạy ngươi. Tin tưởng mình. Đi theo cảm giác đi. Chu Bình An ân cần khuyên nhủ. Lưu manh. Hùng Hải Tử sờ một cái sau đầu. Chính xác. Chu Bình An cố nén gật đầu một cái. Tiếp theo sau đó. Chi. Có ý gì? Hùng Hải Tử trả lời. Kia. Si. Đâu? Chu Bình An tiếp tục hỏi. Hùng Hải Tử quơ quơ mặt phệ. Nhớ ta mới vừa nói. Chu Bình An mở miệng. Tin tưởng mình. Đi theo cảm giác đi. Hùng Hải Tử đều học xong cướp đáp. Chu Bình An lòng dạ an ủi. Sau đó nhìn Hùng Hải Tử. Một lần nữa ân cần khuyên nhủ đạo. Ta trước còn nói qua. Không hiểu ý tứ không cần gấp gáp. Liên tưởng một cái cùng nó có liên quan từ ngữ. Bản thân cảm giác đối tức nhưng. Hùng Hải Tử trải qua Chu Bình An một nhắc nhở như vậy. Tựa hồ lập tức đả thông hai mạch nhâm đốc. Si. Ấp úng, đúng vậy, Chu Bình An gật đầu một cái. Hùng Hải Tử cảm giác đã vượt ra khỏi bản thân quá hạn. Tới, chúng ta tiếp tục, Chu Bình An giống như bên trên một câu vậy. Từng chữ mở ra, dẫn dắt Hùng Hải Tử. Nối liền, manh chi si si, ôm bố mậu tia, phỉ tới mậu tia, tới tức ta mưu. Những lời này có ý gì? Chu Bình An mong đợi nhìn Hùng Hải Tử. Tin tưởng Hùng Hải Tử nhất định có thể cho mình một kinh hỉ. Một gã lưu manh ấp úng ôm một tấm vải để đổi ta tơ lụa. Kết quả cái này thổ phỉ không chỉ có muốn tơ lụa, còn phải cướp đi ta. Quả nhiên, Hùng Hải Tử không phụ Chu Bình An kỳ vọng. Thành công phiên dịch ra. Phốc, Duệ Ca Nhi, người làm rất tuyệt. Chu Bình An thiếu chút nữa không có bị Hùng Hải Tử phiên dịch bật ra nội thương. Cố nén, đưa thay sờ sờ Hùng Hải Tử đầu. Tán dương gật đầu một cái. Cứ như vậy, convert by TTV Chu Bình An đột kích cho Hùng Hải Tử học bù một phen. Đem, tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Sâu sắc dưới vào Hùng Hải Tử trong đầu. Cho Hùng Hải Tử mở ra một cánh mới tinh cổng. Anh rể, người sau này thường đến xem ta a trước khi chia tay. Hùng Hải Tử quơ múa quấn băng vải mập móng vuốt, sống sờ sờ mua ngoặt phạm vĩ lão sư vậy. Nhớ anh rể hôm nay dạy ngươi hai cái đạo lý. Chu Bình An mỉm cười quay đầu. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Hùng Hải Tử nhớ lão rõ ràng. Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Xoay người rời đi, thâm tàng công giữ danh. PS1. Đoạn thứ nhất là Trần Tình biểu. Thư Trần Tình xin nghỉ. của Lý Mật. Nguyên văn, Chen Sân Giang Yun Sâu, Si Giang Chia Cao, Chen Bu Sân Quan Ma Bu Du Chư Trinh, Jin Bai Biêu Y Wân, tạm dịch, thần sống xin gan óc lấy đất, chết xin kết cỏ ngậm vành, tình của thần sợ sệt như loài chó ngựa, nhớ chủ, nay kính cẩn dâng thư xin, vua, duyệt, hai, đoạn thứ hai là trong, manh, của Khổng Tử, nguyên văn, mang chư chi chi, bao bu mau si, phây lai mau si, lai di vô mâu, tạm dịch, một gã ngô nghê, ôm tiền, bố là vải, ngày xưa người ta dùng vải như tiền tệ, mua tơ, nhưng lại, không tới mua tơ, tới vì thiếp đó, cách chương.